xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3818, ngược luyến tình thâm nữ phối, 31. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát nghiệp luyện phòng ban người đều đang nói, cái này hào môn vậy mà còn có như thế si tình người nhìn xem cái kia đường tiểu thư, mỗi ngày đều đến xem Giang Văn Tranh, có thể thấy được yêu si tâm, vì cái gì dạng này si tình đại mỹ nhân, bọn họ liền không có gặp phải đâu. Nghiệp luyện mặt ngoài tấm khuôn mặt tâm lý đang yên lặng nhả rãnh, đường tiểu thư thật là Giang Văn Tranh đến sao? Ứng Giang Lâm yêu cầu, Giang Văn Tranh hiện tại cùng nàng tại một cái phòng bệnh. Hắn mỗi một lần đi qua nhìn Giang Lâm tình huống, thế nhưng là phát hiện đường tiểu thư thái độ đối với Giang Văn Tranh rất lãnh đạm, trò chuyện bất quá một đôi lời cũng không sánh bằng đối Giang Lâm lo lắng ngữ điệu. Hơn nữa, đường tiểu thư mỗi một lần xem hết bệnh nhân về sau, đều là hắn đi ra phòng bệnh, sẽ còn thuận miệng hỏi hắn một câu, giữa trưa muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì. Trong lúc nói chuyện với nhau, hắn liền không có cảm giác được đường tiểu thư đối Giang Văn Tranh có cái gì đặc thù tình cảm. Nhớ tới cái này, Nghiệp Luyện đã đứng người lên, dự định đi xem một chút Giang Lâm tình huống thế nào. Trước mấy ngày tình huống cũng còn không sai, để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Giang Lâm thay đổi Giang Văn Tranh lá gan về sau, khôi phục được tốt như vậy, liên quan tới bài xích phản ứng, cơ hồ là không đáng kể. Đến mức Giang Văn Tranh, bản thân thể liền rất cường tráng, đợi thêm mấy ngày, liền có thể xuất viện, không có vấn đề gì lớn. Giang Lâm còn phải nhiều quan sát một hồi, dù sao trước mấy ngày chưa từng xuất hiện phản ứng gì, đằng sau xuất hiện phản ứng bệnh nhân, ví dụ cũng không tại thiếu. Thứ nhất trong phòng bệnh, Nghiệp Luyện quả nhiên thấy ngồi ở một bên nói chuyện với Giang Lâm Đường Quả. Đường Quả nhìn thấy Nghiệp Luyện đến, đứng lên cười nói. Nghiệp bác sĩ thật cực kỳ tận tụy đâu, mỗi ngày đều lúc này tới. Nghiệp Luyện kéo căng mặt gật gật đầu trước đi hỏi Giang Lâm tình huống. Nắm một cái chức trách của thầy thuốc lại hỏi Giang Văn Tranh khôi phục được thế nào. Giang Văn Tranh hiện nay trạng thái vẫn được, trừ phần bụng còn có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, mặt khác cũng còn tốt. Dù sao gian nan nhất mấy ngày, xem như đi qua. Chờ Nghiệp Luyện sau khi ra ngoài, Đường Quả cũng cùng Giang Lâm, Giang Văn Tranh cáo biệt theo sát Nghiệp Luyện sau lưng. Nghiệp Luyện tâm lý yên lặng nhớ kỹ, buổi trưa hôm nay không biết muốn đi đâu ăn. Phụ cận mấy nhà đều ăn đến không sai biệt lắm, cái kia đổi điểm trò mới. Trong đầu hắn xoay một vòng chuyển, lại nhịn không được gõ xuống đầu. Hắn bình thường ở bên ngoài ăn thiếu, thật đúng là chọn lựa không ra mấy nhà ăn cơm nơi tốt. Nghiệp bác sĩ, vậy ta liền đi trước. Đường Quả âm thanh truyền đến trong tay, Nghiệp Luyện đầu tiên là điểm thuần thục đầu đáp ứng. Được rồi, chờ ứng xong sau, hắn lại không làm suy nghĩ vô ý thức hỏi. Ngươi liền đi, nói xong thời khắc hắn quay người nhìn xem Đường Quả, một bộ ngươi vì cái gì liền đi biểu lộ mộng bức dáng vẻ, để Đường Quả nhịn không được buồn cười. Đường Quả nghiêm túc nhẹ gật đầu, bệnh viện cũng không phải địa phương tốt gì, đầu đầu cũng có mùi thuốc sát trùng, thăm hỏi bệnh nhân, ta cũng có mình sự tình, đương nhiên muốn đi. Giữa trưa không cùng lúc ăn cơm sao? Nghiệp Luyện còn nói xong chính hắn đều sừng sốt, hắn giống như đã thành thói quen, mỗi ngày giữa trưa đều cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Góc truyện audio.com, thần sắc hắn có chút ảo não, loại chuyện này, làm sao có thể quen thuộc đâu. Hôm nay ta còn có chút sự tình, cũng không cùng Nghiệp bác sĩ cùng nhau ăn cơm. Nghiệp bác sĩ muốn hẹn người ăn cơm, có thể tìm các ngươi phòng ban mặt khác bác sĩ. Nghiệp Luyện nói thầm trong lòng, hắn là mau bệnh phạm, mới có thể cùng phòng ban đám kia đi cấp cao phòng ăn cơm, đây không phải là lãng phí sao. Thử hỏi hai cái đại lão ra ngồi tại phòng ăn bên trong ăn cơm, liền không khó chịu sao. Cách chương.